Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 768, chương 768, thẳng thắn sẽ khoan hồng. Tại Tảo Triều thời điểm Vân Trạch Hầu đối với Lục Xanh nã pháo. Bởi vì Vân Trạch Hầu cùng Đồng Tất Thành quan hệ sở dĩ Lục Xanh kết luận Đồng Tất Thành phía sau. Nhất định có Vân Trạch Hầu. Thậm chí khả năng có cái khác môn phiệt quý huân, nguyên bản đem Đồng Tất Thành bắt lại. Vụ án này trên cơ bản đã qua một đoạn thời gian. Ai bảo Vân Trạch Hầu cùng Lục Xanh cương chính diện. Lục Xanh vốn không nghĩ chiều sâu đào móc nhưng lại bị Vân Trạch Hầu châm ngòi lên hứng thú. Đồng Tất Thành chết mặc dù là ngoài ý liệu, nhưng lại hợp tình hợp lý. Thậm chí nếu như không phải Đồng Thục Võ bởi vì thẩm tra xử lý còn không có triệt để kết thúc. Chuyển giao, hắn khả năng đã cùng Đồng Tất Thành cùng đi. Lục Xanh là chủ trì chính nghĩa đả kích tội ác. Nhưng cũng không có nghĩa là Lục Xanh sẽ không cố kỵ gì cái gì đều không cân nhắc. Nếu quả như thật không có mang tính lựa chọn phạt ác như vậy trong xã hội thượng lưu sợ là không có. Người vô tội. Môn phiệt quý huân là muốn chèn ép một nhóm, nhưng cũng không phải là toàn bộ đánh chết. Xử lý Đồng Tất Thành ngoại trừ chính hắn tìm đường chết bên ngoài còn có Lục Xanh cần bắt hắn lập. Huy thậm chí dung cây dọa khỉ nguyên do. Đối với hiện tại Lục Xanh đến nói, chân chính cảm thấy hứng thú chính là quét như bản án. Hoặc là nói là Nam Sơn thôn bản án, ức hiếp bách tính, buôn lậu. Đầu cơ trục lợi vi phạm lệnh cấm dược phẩm, chỉ cần không phải náo chết người Lục Xanh đều có thể trước thả một chút. Có thể Nam Sơn thôn 800 cái nhân mạng, tại Lục Xanh đáy lòng so cái gì đều trọng yếu. Buổi tối hôm qua Lục Xanh chỉ là đem quét như lưu lại tư liệu đại khái nhìn một lần. Trọng điểm vẫn là tại quan viên khảo hạch phía trên. Cũng không có sau khi đột phá Lục Xanh đem ánh mắt đặt ở phương diện khác. Tại quét như lưu lại đông đảo cùng hắn làm việc tài liệu tương quan bên trong lại đột ngột phát. Hiện kinh thành săn thú vườn tài liệu tương quan. Tả đô ngự sử phụ trách quan kinh thành công trạng khảo hạch. Còn có tiếp nhận bách tính đối với quan lại khiếu nại. Vốn là bề bộn nhiều việc. Mà lại quét như tại đốc sát viện tựa hồ cũng không thụ chào đón. Sở dĩ lịch công việc của hắn cơ hồ là hữu đô ngự sử hai lần. Nghe đốc sát viện người nói quét như cơ hồ mỗi ngày đều là cái cuối cùng rời đi đốc sát viện. Mỗi ngày cũng là cái thứ nhất đến. Ngày qua ngày năm qua năm. Làm việc như vậy lượng có thể nói người bình thường đã sớm mệt mỏi nằm xuống. Một cái cuồng công việc người là sẽ không chú ý một kiện không có quan hệ gì với hắn sự tình. Nhất là từ quét như người bên cạnh trong miệng biết được. Quét như người này sinh hoạt cá nhân cùng với đơn điệu. Ở kinh thành không có phủ đệ chỉ có triều đình phân phối ký túc xá. Làm người nặng nề không có bằng hữu gì càng không có gì giải trí. Chính là bổng lộc thừa ra cũng hơn nửa xuất ra đi cứu tế trên đường tên ăn mày nạn dân. Người này rất thuần túy đều để Lục Xanh đối với hắn nổi lòng tôn kính. Mà loại tính cách này người Lục Xanh kết luận hắn sẽ không đi không hiểu thấu quan tâm một cái lâm. Viên, tiểu viên, đi đem Tề Tuần kêu đến. Lục Xanh đến thời điểm mang người không nhiều. Sở dĩ đem Tề Tuần dẫn tới tổng bộ, mặc dù đẳng cấp không có đề thăng nhưng ai nấy đều thấy được gia hỏa này tương lai vô cùng quang. Minh khoáng đạt, đại nhân, chẳng được bao lâu, Tề Tuần đi vào Lục Xanh văn phòng hành lễ nói, người đối với Kinh Châu săn thú vườn hiểu bao nhiêu? Săn thú vườn, Tề Tuần nghĩ nghĩ lắc đầu, không hiểu nhiều, chỉ là nghe nói qua. Nghe nói săn thú vườn là 5 năm trước bắt đầu thành lập. 2 năm trước mới chính thức vận doanh, chiếm diện tích hơn 3.000 mẫu. Cho dù là ở kinh thành vùng ngoại ô đều có thể nói là phí tổn đắt đỏ. Nghe nói bên trong không chỉ có bãi săn, mà lại rất nhiều chủng loại phong phú giải trí công trình. Là Kinh Châu quan to hiển quý thích vô cùng chỗ ăn chơi. thậm chí tại quan to hiển quý trong lòng. Bãi săn còn xếp tại nơi bướm hoa phía trên. Bất quá săn thú vườn nửa bước tắc kim, không có 10 lượng bạc căn bản không chơi nổi. Sở dĩ ta chưa hề đi qua. 10 lượng bạc, không sai biệt lắm ngươi một tháng tiền lương rồi. Một tháng, Tề Tuần theo bản năng cho rằng trước mắt vị này đại lão có phải hay không đối với Huyền Thiên Vệ tiền lương có cái gì hiểu lầm. Đại nhân, tỳ hạ một tháng tiền lương là 4 lượng, 10 lượng không sai biệt lắm 3 tháng tiền lương. Ta không phải nói ngươi lương căn bản, ta là chỉ toàn lương. Đại nhân, như thế nào lương căn bản, như thế nào toàn lương? Ếch, Lục Xanh nao nao, cảm giác tựa hồ không để ý đến quan tâm các huynh đệ thu nhập tình huống. Huyền Thiên Phủ Phúc Lợi hệ thống là Lục Xanh cùng Thẩm Lăng cộng đồng thành lập. Tại Ngô Châu, Sở Châu, Lan Châu đều như thế. Kinh Châu thân là Huyền Thiên Phủ Trung ương. Lục Xanh căn bản là không có nghĩ tới các huynh đệ thu nhập lại còn không bằng địa phương. Cơm nước phụ cấp, xe ngựa phụ cấp, rừng chân phụ cấp, tiết giả phụ cấp loại hình đều không có qua. Chúng ta có thứ này, chưa từng nghe nói qua. Nghề nghiệp trợ cấp, tăng ca phụ cấp, trực đêm phụ cấp những này đâu. Dù sao cũng nên có a. Cái này, đại nhân, tỳ hạ không biết. Chưa từng nghe nói qua, tỳ hạ chỉ biết lương tháng 4 lượng, tấm bảng gỗ Huyền Thiên Vệ đều là giống nhau tiền lương. Nháy mắt, Lục Xanh sắc mặt âm trầm xuống. Được rồi, nguyên vốn còn muốn chờ một tháng chỉnh đốn và cải cách kỳ hạn đến lại căn cứ chỉnh đốn và cải cách. Tình huống đến lột người, hiện tại xem ra không cần thiết. Huyền Thiên Phủ Phúc Lợi hệ thống viết rõ ràng. Kinh Châu Huyền Thiên Phủ dĩ nhiên trừ lương căn bản tất cả đều chặt. Gan mập không biên giới nha. Cho tới Hoàng thượng cắt xén tiền lương, kia là không tồn tại. Mặc dù trừ lương căn bản bên ngoài cái khác trợ cấp cường độ xem mỗi cái châu xem tình trạng kinh tế mà định ra, có thể nhiều ít vẫn là có. Huống chi, thân là thần châu thứ hai giàu châu lại là Huyền Thiên Phủ tổng bộ chỗ. Trợ cấp biên độ không có khả năng so Sở Châu thấp. Coi như không có Sở Châu có tiền, Hoàng thượng cũng gánh không nổi người này. Suy nghĩ chảy qua về sau, Lục Xanh cười mắt nhìn Tề Tuần. Nơi này có một cái nhiệm vụ, cho ngươi 3 ngày thời gian đem săn thú vườn tình huống cho ta thăm dò rõ ràng. Kinh phí trực tiếp đi tổng vụ chỗ bên kia lĩnh. Ta cho ngươi phê điều từ. Rõ, tốt. Ra ngoài đi, đợi đến Tề Tuần rời đi về sau. Lục Xanh ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Tiểu viên, đem Huyền Thiên Phủ tài vụ bảng báo cáo cùng Huyền Thiên Vệ tiền lương danh sách tìm cho ta. Tới, rõ, từ khi Lục Xanh nhậm chức về sau, mặc dù Huyền Thiên Phủ giống như bình tĩnh như trước, mà lại lần trước hội nghị về sau Lục Xanh cho các phủ 1 tháng thời gian tự hành chỉnh đốn và cải cách, nhưng Kinh Châu Huyền Thiên Phủ các bộ môn chủ quản lại phi thường minh bạch cái gọi là quan mới. Đến đốt 3 đống lửa căn bản không có bốc cháy, cho tới muốn hay không nấu, ai cũng không rõ ràng. Tại biết được Lục Xanh muốn tới thời điểm, kỳ thật Huyền Thiên Phủ nội bộ đã có muốn chỉnh đốn và cải cách ý nghĩ. Thế nhưng là, kia là 7 năm bệnh táo bón a, 7 năm về sau. Bất kỳ một cái nào lỗ thủng đều đã trải qua biến thành vô pháp điền đầy lỗ thủng lớn. Liền giống với Huyền Thiên Vệ trợ cấp cái này một khối. 7 năm, 1 vạn 2 ngàn Huyền Thiên Vệ. Nếu như toàn bộ phát lại bổ sung coi như theo thấp nhất tiêu chuẩn một người cũng phải có 100. Lượng hơn 1 vạn người chính là hơn 1 triệu lượng. Ai cầm ra được? Ai lại nguyện ý lấy ra? Sở dĩ biện pháp tốt nhất chính là kéo lấy, ai cũng không đưa ra đến, thẳng đến kéo tới thực sự kéo không được cho đến. Nhưng là kéo lấy hữu dụng a. Sở dĩ Lục Xanh nhậm chức ngày đầu tiên, phòng hành chính tổng hợp Dương Lan liền đã dự cảm đến cái ngày này. Mà 1 tháng kỳ hạn cho Dương Lan hy vọng, có thể vạn vạn không nghĩ tới, Một tháng kỳ hạn mới qua 3 ngày, cái này hy vọng liền tan vỡ. Khi Tiểu Viên tới bắt Huyền Thiên Phủ những năm này tài vụ bảng báo cáo cùng Huyền Thiên Phủ tiền lương đơn thời điểm, Dương Lan kém chút liền trực tiếp co quắp ngã xuống đất. Làm giả, làm thế nào? Cho dù có đầy đủ thời gian 7 năm giả căn bản không làm được. Huống chi, hắn căn bản không có thời gian làm giả. Từ đại nhân, những tài liệu này vẫn là ta tự mình đưa qua a. Dương Lan gạt ra một cái so với khóc còn khó coi hơn biểu lộ cẩn thận hỏi. Mặc dù Dương Lan là ngân bài Huyền Thiên Vệ, cao hơn Tiểu Viên một cái cấp bậc, nhưng Huyền Thiên Phủ trên dưới đều biết Tiểu Viên mới thật sự là tổ tông. Không cần, những tài liệu này ta vẫn là dịch chuyển được. Nhìn trước mắt dòng giã một dương văn kiện, Tiểu Viên dễ như trở bàn tay ôm lấy quay người. Mới vừa đi ra 2 bước Tiểu Viên đột nhiên dừng chân lại. Ta đi theo đại nhân thời gian cũng không tính ngắn. Đối với đại nhân tính tình còn là hiểu rõ một chút. Ở đây xem như cho Dương đại nhân một cái lời khuyên. Thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Không cần ý đồ rảo biện cái gì. Tại đại nhân trước mặt cái gì tiểu tâm tư đều không cần động. Đúng, đúng. Dương Lan run rẩy sát mồ hôi trên trán khẩn trương đáp. Một sấp thật dày tư liệu, kỳ thật lục xanh cần không nhiều, chỉ là Kinh Châu Huyền Thiên Vệ tiền lương danh sách. Cái này danh sách mỗi một cái châu đều không giống, trừ lương căn bản lương tháng 4 lượng là cố định bên ngoài. Triều đình quan lại bên trong, cửu phẩm quan đức lương tháng là 5 lượng bạc, Huyền Thiên Vệ là 4 lượng. Tại lại bên trong thuộc về tối cao, lại thấp với quan, dù sao Huyền Thiên Vệ là toàn năng hình tinh binh, mỗi một cái đều biết võ công, mà lại lục xanh có thể xác định, một cái có thể cầm tới Huyền Thiên học phủ bằng tốt nghiệp người. Coi như cởi xuống chế phục hắn một tháng có thể kiếm đến cũng vượt xa khỏi 4 lượng. Muốn không có bản lĩnh này, hắn căn bản liền không tốt nghiệp. Sở dĩ 4 lượng là lục xanh mãnh liệt yêu cầu thấp nhất tiêu chuẩn. Dù là kinh tế tại lạc hậu, đều phải thỏa mãn cái này tiền lương, cho tới cái khác phụ cấp, xem các phủ bản thân thực lực kinh tế đến định, trừ cố định tiền lương là tổng bộ phát hạ khoản tiền chắc chắn hạng. Cái khác trợ cấp đều là các châu Huyền Thiên Phủ phân bộ tự hành gom góp. Tại không trái với gia quy, không trái với luật lệ điều kiện tiên quyết, có thể ít, nhưng quyết không thể không có. Kinh Châu Huyền Thiên Phủ tiền lương danh sách quả nhiên như lục xanh đoán như thế. Sẽ chỉ so sở châu nhiều không có khả năng so sở châu ít. Các hạng phụ cấp xuống tới, văn chức 1 tháng chí ít 6 lượng, mà võ chức chí ít 8 lượng, nhưng đây là tại ít nhất phải điều kiện tiên quyết. Bình thường đến thuyết văn chức 1 tháng cần phải có thể phát đến 10 lượng. Mà võ chức cần phải có thể tại 15 lượng khoảng chừng. Bởi vì Kinh Châu giá phòng cùng tiền thuê nhà vấn đề. Phòng cho thuê phụ cấp phía trên cơ hồ cùng tháng này tiền lương vạch ngang bằng. Sau đó, lục xanh cầm lấy năm ngoái tài vụ bảng báo cáo. Nhất là tổng bộ cấp phát phía trên. Bởi vì Kinh Châu Huyền Thiên Phủ cùng Đại Vũ Huyền Thiên Phủ tổng bộ trùng điệp. Sở dĩ Kinh Châu Huyền Thiên Phủ sở hữu chi tiêu đều là cấp trên cấp phát. 1 năm cấp phát 2 triệu lượng, bình quân đến mỗi người trên đầu cũng gần 200 lượng. Bất quá những này không phải toàn bộ đều là tiền lương. Có thể Huyền Thiên Phủ lớn nhất chi tiêu chính là tiền lương. Lục Xanh đang nhìn. Cửa ban công lại đột nhiên bị gõ. Ai? Đại nhân, tỳ hạ Dương Lan, vào đi. Lục Xanh cũng không ngẩng đầu lên nói. Dương Lan run run rẩy rẩy tiến đến, bịch một tiếng liền quỳ xuống. Đại nhân, tỳ hạ biết tội. Ồ, tội gì a? Lục Xanh không có nửa điểm tức giận, ngữ khí cũng không có nửa điểm tình cảm. Tham ô, nhận hối lộ. Nuốt riêng tham ô công khoản, đều là một mình ngươi làm. Lục Xanh buông xuống bảng báo cáo nhàn nhạt hỏi. Không, Không phải, tiền nhiệm phó tổng trấn dưới cờ đến địa phương phân bộ kỳ tổng. Trên dưới ước chừng 300 người, làm sao nuốt riêng tham ô, tìm kế xin kinh phí, tư khấu trừ các huynh đệ trợ cấp, cung cấp chính mình tiêu xài. Người những năm này nuốt nhiều ít, 800 ngàn lượng khoảng chừng, không có cẩn thận tính qua, ai cầm nhiều nhất, trước phó tổng trấn Khổng Song, chính là tham ô công khoản không dưới với 3 triệu lượng. Nói đến, ta đến Kinh Châu về sau liền chưa từng gặp cái này Khổng Song. Hắn đi đâu? Hắn tự biết Lục đại nhân tới Huyền Thiên Phủ không có chỗ dung thân, sở dĩ chủ động mời Hoàng Thượng điều hắn trở về binh bộ. Cụ thể đi nơi nào ti hạ chẳng biết. Tai họa xong Huyền Thiên Phủ chạy tới tai họa quân bộ. Ngươi trở về đi, những năm này các ngươi cắt xén tham ô công khoản đều liệt kê ra đến. Cho ngươi 7 ngày thời gian. Rõ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,